Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 108, chàng trai năm ấy đã phải lòng ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử du của chúng ta có một chứng bệnh rất nguy hiểm, đó là mù đường nghiêm trọng. Thế là tử du của chúng ta cứ đi theo cảm tính, thích hướng nào đi hướng đó. Cái trường gì mà kỳ cục, đi nãy giờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy một cái bóng ma nào để hỏi đường luôn. À nhầm, là bóng người. Chán, chán quá, rốt cuộc là giờ nên đi đường nào giờ? Mà cái đồ hệ thống đáng ghét, nó nỡ lòng nào không chỉ đường cho bổn bảo bảo mà đã chuồn rồi. Hứ, ta sẽ ghim, thù này nhất định sẽ phải báo. Xin chào ký chủ xinh đẹp, bổn hệ thống đã trở về rồi nè. Ký chủ ơi, người đang ở đây loay quay tìm cái gì vậy? Ký chủ, nhà nó thật không bình thường. Tự dưng đi đến cái chỗ khỉ ho có gáy chim không thèm đậu. Hích hích, làm nó mới online sợ muốn chết. Bệnh nhân thần kinh trốn chạy thật nguy hiểm mà. Bổn hệ thống rất lo sợ. Hệ thống đáng yêu, sao mi đã ngoi lên rồi. Đúng, mi nên lo sợ đi là vừa. Mé mi, sao mi dám offline mà không chỉ đường cho ta? Rồi mi còn nói ta bệnh thần kinh. Mi rất tốt nhưng ta lại tiếc cho mi rồi. Ta không nói ta chắc chắn oánh mi thành đống sắt vụn. Có thù phải trả. Đắc tội với bổn bảo bảo thì càng phải trả gấp đôi. Ký chủ, không phải ngày bảo bổn hệ thống offline mà sao giờ lại trách bổn hệ thống hả? Ký chủ, nhà ta có bệnh. Còn nữa, tâm trạng lên xuống thất thường, thay đổi còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ nữa. Được rồi, bỏ qua, mau dẫn ta về cái lớp học của nam chính và boss phản diện đi chứ. Mi tính cho bổn bảo bảo đứng đây không cần làm nhiệm vụ à? Tiểu Thanh à, mi thật tốt với ta. Ô la la, kẹo cô giáo dạy anh văn cho sao mà ngon thế nhở? Nhưng hơi ít, còn có mấy cái thôi, đành để dành vậy. Bổn bảo bảo là một đứa trẻ ngoan. Hí hí, ký chủ người nghe kỹ nha. Đi thẳng 10 mét tới cầu thang, quẹo phải lên đến tầng tiếp theo, quẹo trái. Rồi tiếp tục đi thẳng, rồi quẹo phải qua 5 cái phòng học là tới lớp của nam chính và boss phản diện đó. Ký chủ người đi thong thả nha. Ký chủ luôn miệng chửi nó là cá vàng mà giờ lại bắt nó chỉ đường. Ký chủ người còn có tí liêm sỉ nào không hả? Người nói bổn hệ thống mà không biết ngượng mồm hả? Muốn soi người khác thì phải coi lại mình chứ. Em là vị hôn thê của anh, chúng ta là thanh mai trúc mã. Anh vì nghe lời nói phiến diện của cô ta mà đánh em. Tiếng cãi nhau ở chỗ cuối hành lang vang vọng và kèm theo tiếng khóc nức nở của cô gái. Mi làm gì được ta? Ể hình như phía trước có tiếng cãi nhau, chúng ta đi hóng grammar thôi nào. Thế là tử du đi theo âm thanh tới hành lang ở góc khuất, nơi đó là ngọn nguồn của tiếng cãi vã. Cặp đôi phía trước cãi nhau liên quan tới con hàng nữ chủ của chúng ta. Người con trai kia là Trần Lập, hay còn gọi là Trần Thiếu. Người con gái là Diệp Như, và là vị hôn thê kiêm luôn thanh mai trúc mã của Trần Lập. Diệp Như bị nữ chủ ly giao cô ta vu oan. Sau đó Trần Thiếu đã bị nữ chủ quyến rũ, liền ngu ngốc tin lời cô ta đến tìm Diệp Như cảnh cáo. Hai, em cho dù có tới trước và có tốt hơn, có hoàn hảo hơn, suy cho cùng cũng chỉ là nữ phụ. Nữ phụ ý mà luôn vì tình mà lượn trí cót, mấy người có kết cục tốt đẹp đâu, nhiều khi cũng vừa ghét vừa thương. Bổn hệ thống rất đồng cảm với ngươi, lúc nào nó cũng bị ký chủ vu oan không à? Tử du đứng sau góc khuất quan sát cặp đôi trước mặt, âm thầm cảm thán. Nữ chủ thật sự quá ghê tởm mà. Đã là tiểu tam rồi lại còn vu oan cho chính thất. Còn nữa, Diệp Như cũng rất ngu, tại sao phải chung tình với một thằng cha nam để nó đau khổ cơ chứ? Hai thế giới quan của mọi người đều có vấn đề. Những đứa yêu mù quáng rất giống mấy đứa thiểu năng. Cặp đôi đang cãi nhau hăng say mà vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của người thứ ba đang đứng hóng chuyện cách đó không xa. Họ vẫn tiếp tục cãi nhau. Trần Lập, Giao Nhi, em ấy với anh chỉ là bạn bè mà thôi. Diệp Như, em có thể bớt gây sự vô cớ được không hả? Diệp Như, chỉ là bạn bè mà anh vì mấy lời ngon ngọt của cô ta vu oan cho em. Ha ha, là bạn nhưng là bạn tình chứ gì? Trần Lập, Giao Nhi, em ấy chưa bao giờ nói dối. Em đừng lôi Giao Nhi em ấy vào chuyện này. Diệp Như, chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi, em đừng quá đáng. Hơn nữa anh và Giao Nhi chỉ là bạn vô cùng trong sáng. Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả. Em tin hay không thì tùy, Diệp Như. Chỉ là bạn. Ha ha. Tôi hỏi anh trước giờ anh đã từng yêu tôi dù chỉ là một chút chưa, Trần Lập. Em có thôi ngay đi không? Em cứ nghi thần nghi quỷ như thế này không thấy mệt hả? Anh nghĩ chúng ta tạm thời nên tạm dừng mối quan hệ này để cho đối phương thời gian thấu hiểu và bình tĩnh. Nghe tới đây thì Tử Du bất bình cho Diệp Như liền cười khẽ và hát vọng lại. Hí hí, bầu trời năm ấy không còn xanh mãi. Anh của em bây giờ đã phải lòng ai? Cái gì của mình sẽ là của mình? Không là của mình thì sẽ không thể níu giữ. Tình chỉ đẹp khi đúng người. Nếu như chọn sai thì cả cuộc đời sẽ sai. Tử Du cô nói đến như vậy rồi mà Diệp Như vẫn không thông thì cô ấy hết cách cứu chữa rồi. Nữ chủ trong mặt mọi người luôn thánh thiện nhưng không ai biết được cái nhân cách thối nát và dơ bản đáng khinh thường sau lưng của cô ta cả. Diệp Như nghe nói vậy cũng ngừng khóc sau đó tiến đến trước mặt cô và nói. Cảm ơn em, chị đã hiểu rồi hóa ra trước giờ chỉ là bản thân chị ảo tưởng và đơn phương mà thôi. Là hắn không xứng với chị nhưng chị vì tình yêu mà trở nên thấp hèn luôn hạ mình với hắn. Bé con à chi rất thích em đó nha. Em có gì khó khăn có thể tới Diệp gia tìm chị giúp đỡ. À xin tự giới thiệu chị tên là Diệp Như. Có lẽ trước kia do bản thân mình quá cố chấp. Hay mình chỉ là ngộ nhá gì mà thôi. Chính đứa trẻ trước mặt đã làm mình hiểu ra rất nhiều chuyện. Em tên là Hàn Tử Du. Chị gái xinh đẹp có thể cho em cái hộp kẹo kia không? Nhìn cái hộp kẹo kia là bổn bảo bảo đã thèm lắm rồi. Sòng phẳng xem như là phí giác ngộ vậy. Ký chủ có phải cô tiếp cận và giúp nữ phụ Diệp Như tất cả chỉ vì gói kẹo đó thôi đúng không? Nó biết ngay mà từ khi nào mà ký chủ nhà nó có lòng thương người chứ? Hóa ra chỉ vì một hộp kẹo mà ngươi không từ thủ đoạn. Được cho em này. Nhưng trẻ con nên ăn ít kẹo thôi, cẩn thận bị đau răng và ảnh hưởng tới sức khỏe nghe chưa? Đây là sô-cô-la lúc nãy định tặng Trần Lập nhưng cái thứ cha nam đó không xứng với tình yêu của Diệp Như cô. Vậy thà cho tiểu bảo bối trước mặt còn hơn. Cách chương.